Tu La Vũ Thần, chương 3679, Tử Thần Chi Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nói xong tùy tiện lấy đâu, làm sao chỉ có một kiện, cái này cùng trước đó nói xong, không quá như thế A Sở Phong nói ra. Một kiện cũng đủ rồi. Ân Trang Hồng nói xong lời này, liền đạp lên bậc cấp, hướng tầng thứ hai đi đến. Thấy thế, Sở Phong cũng là vội vàng đi theo. Đến tầng thứ hai, vẫn như cũ cực kỳ vắng vẻ, nhưng ở trong tầng thứ hai tâm, lại trưng bày một cây đao. Cây đao này, dường như trắng thép chế tạo thành, nhìn qua liền cực kỳ sắc bén. Sở Phong nhìn ra, cây đao này lưỡi đao, chế tác cực dai, nhưng đối tu võ giả tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng nếu là rơi vào giới linh trong tay, đối với giới linh chiến lực liền sẽ có tăng trưởng. Thật là giới linh đại sư. Sở Phong nhịn không được cảm thán, bởi vì cho dù là hiện tại hắn, cũng vô pháp chế tạo ra dạng này binh khí. Tại tầng thứ hai này, Ân Trang Hồng chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp theo leo về phía trước. Mà Sở Phong, cũng là cảm thán về sau, liền tiếp theo leo lên. Tiếp đó, Sở Phong bọn hắn có thể phát hiện, cái này tàng binh thông thiên tháp mỗi một tầng, đều trưng bày một kiện binh khí. Đồng thời, tháp tầng càng cao, binh khí liền càng tốt. Loại tình huống này, Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, dứt khoát nhìn cũng không nhìn, liền là một mực không ngừng leo lên. Phải biết, cái này tàng binh thông thiên tháp tổng cộng 8,765 tầng. Tầng thứ hai binh khí, đều là phẩm chất tốt đẹp, có thể nghĩ cái kia tầng cao nhất binh khí, khi là bực nào chân phẩm. Bất quá, khi Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, leo lên thứ 101 tầng thời điểm, liền phát hiện không hợp lý. Cái này địa 101 tầng binh khí, so thứ 100 tầng, vậy mà tốt không ngừng một chút xíu, có thể nói là phẩm chất bắt đầu có vượt qua tính khác biệt. Bất quá, 101 tầng trở xuống, binh khí đều là tùy ý lấy. Nhưng cái này thứ 101 tầng binh khí, lại là có trận pháp thủ hộ, nhất định phải phá vỡ cái kia trận pháp mới có thể cầm tới binh khí. Nói xong tùy tiện lấy, kết quả chỉ có thể lấy một kiện, hiện tại lại đảo ngược, thế mà còn muốn phá trận mới được, xem ra nghe đồn thật là không thể tin. Sở Phong thở dài, ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này cực kỳ hợp lý, nếu không như là có người tiến vào nơi đây, liền đem nơi này tất cả binh khí lấy đi, cái kia kẻ đến sau lại nên làm như thế nào? Lớn bao nhiêu bản sự, liền lấy đi như thế nào binh khí, ta cảm thấy cái này không có cái gì không ổn. Ân Trang Hồng nói ra, ta chính là cảm khái một chút, không nói không ổn. Sở Phong nói ra, sau đó, Ân Trang Hồng cùng Sở Phong tiếp tục leo lên. Không thể nghi ngờ, càng là đằng sau binh khí, phẩm chất càng tốt, mà càng là đằng sau trận pháp, vậy càng là lợi hại. Phía trước trận pháp, đối với Sở Phong tới nói, có thể nói là thùng rỗng kêu to, nhưng là đằng sau trận pháp, dù là Sở Phong vậy phải hao phí một chút công phu. Nhất là thứ 8764 tầng. Trận pháp này, vô cùng nguy hiểm, mức độ nguy hiểm thậm chí so tàng binh thông thiên tháp bên ngoài công sát đại trận, còn nguy hiểm hơn mấy lần. Muốn phá vỡ tòa này trận pháp bảo vệ tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Cần tỉ mỉ chuẩn bị mới được. Nhưng là tòa trận pháp này chỗ thủ hộ binh khí, nhưng cũng là đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một thanh trường kiếm, toàn thân kim sắc cực kỳ tinh xảo, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi lên, không phải cực kỳ bá khí thế nhưng là nó phát tán khí tức lại là vương giả chi khí, kiếm này chính là trong binh khí vương giả. Những binh khí khác, bất kể như thế nào cao minh, lại liền cái danh tự đều không có. Nhưng là thanh trường kiếm này, có thể nói là trước mắt Sở Phong bản thân nhìn thấy trong binh khí, duy nhất có danh tự. Mà cái này thanh dài danh tự, gọi là Hoàng Minh Kiếm. Cùng nhau đi tới, Sở Phong thấy được nhiều kiện ngưỡng mộ trong lòng binh khí, nhưng khi Sở Phong nhìn thấy thanh trường kiếm này về sau, những binh khí khác, Sở Phong đều từ bỏ. Sở Phong cảm thấy, nếu là hiện tại liền muốn tuyển, như vậy hắn nhất định chọn cái này thanh Hoàng Minh Kiếm. Xem ra, ngươi vậy động tâm. Lúc này, Sở Phong nhìn về phía Ân Trang Hồng, phát hiện Ân Trang Hồng ánh mắt vẫn ngưng tụ tại cái kia thanh Hoàng Minh Kiếm phía trên. Phải chăng lựa chọn cái này một thanh, còn phải xem tầng cuối cùng. Ân Trang Hồng nói xong lời này, liền quay người hướng tầng cao nhất đi đến. Thấy thế, Sở Phong cũng là vội vàng đi theo. Lúc này, Sở Phong nội tâm trở nên cực kỳ hưng phấn. Cái này thanh Hoàng Minh Kiếm, đã làm cho Sở Phong như thế tâm động, cái kia tầng cuối cùng binh khí, lại chính là vô cùng phẩm chất. Cái này, rốt cục Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, đều đi tới cái này tàng binh thông thiên tháp tầng cao nhất. Mà tới được tầng cao nhất về sau, Sở Phong cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn biểu lộ, hắn đôi mắt đều hoàn mỹ biểu đạt ra hắn giờ phút này cảm xúc, hắn cực kỳ kích động. Tại Sở Phong trước mắt là một thanh khổng lồ liêm đao. Đại bộ phận điểm là màu đen, nhưng là mũi nhọn lại là màu đỏ sậm. quỷ dị, bá đạo, vô cùng sắc bén. Cho dù là phía dưới tầng kia hoàng minh kiếm, cùng cái này thanh màu đen liêm đao so sánh, cũng là ảm đạm đi khá nhiều. Trọng yếu nhất là, cái này thanh màu đen liêm đao, cùng nữ vương đại nhân cực phối. Ngay cả danh tự, đều là cực phối. Cái này thanh liêm đao danh tự, gọi là tử thần chi nhận. Giờ khắc này, Sở Phong đã xác định, cái này thanh màu đen liêm đao, hắn chắc chắn phải có được. Liền cái này, có ai nghĩ được, nhưng vào lúc này, ân trang hồng thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Nhà đầu, phía dưới cái kia thanh hoàng minh kiếm, cùng ngươi giới linh cảng phối. Sở Phong nói ra, ta nói, ta muốn cái này, ngươi như cũng muốn, liền bằng bản sự đoạt. Ân trang hồng nói ra, nói thật, có thể đi vào nơi đây may mắn mà có ngươi, theo lý mà nói ta hẳn là nhường ngươi, chỉ là thanh binh khí này ta rất ưa thích cho nên liền theo lời ngươi nói, bằng bản sự đến đoạt a. Sở Phong lại lần nữa đem ánh mắt truyền tới, chỉ không qua lần này Sở Phong ánh mắt, không phải đặt ở cái kia tử thần chi nhận bên trên, mà là đặt ở cái kia thủ hộ tử thần chi nhận trận pháp phía trên. Cái khác trận pháp đều là cực kỳ phức tạp, nhưng là tòa trận pháp này, lại là vô cùng đơn giản, đó là một cái hình tròn kết giới trận pháp. Nhìn qua tựa như là một cái từ nước tạo dựng mà thành trận pháp, nhưng là ở trong đó, lại trong lúc mơ hồ có lôi đình tuôn ra. Tóm lại, tòa trận pháp này, cùng với những cái khác trận pháp bảo vệ so sánh, rất là khác biệt. Mà cái kia thanh tử thần chi nhận, ngay tại trong trận pháp. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo hư ảnh, đột nhiên từ cái kia trong trận pháp tuôn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một vị cao tuổi lão già, không qua vị lão già này khuôn mặt lại là phi thường mơ hồ, căn bản là thấy không rõ hắn bộ dáng. Vị lão già này phù hiện về sau, liền từ trong trận pháp đi ra. Sau đó mở miệng nói ra, trận này không thể phá, tiến vào bên trong, lấy đi binh khí liền có thể. Chỉ đơn giản như vậy. Sở Phong hỏi, trước tiên có thể cảm thụ một chút nó lực lượng. Lão già không để ý tới hội Sở Phong, mà là phối hợp nói xong, lại nói xong lời này, lão già liền đưa tay để vào trận pháp, sau đó ngón tay than nhẹ. Phốc, phốc, hai cái to bằng móng tay giọt nước nhỏ, liền từ trong trận pháp trôi nổi mà ra. Xem ra, vật này rất nguy hiểm. Sở Phong đã ý thức được thứ này nguy hiểm, dù sao đây là tới từ trận pháp lực lượng. Thế nhưng, trong khi nói xong lời này về sau, vẫn là vươn tay ra, hướng trong đó một viên giọt nước bắt tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.